Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 249. 249. Huyễn Thần Cung di truyền hậu nhân. Người đăng. Vô Tà. Nhưng để Đông Dương không nghĩ tới chính là, hắn phá vỡ đối phương nhu thủy phòng ngự, đối phương kia lạnh lùng thần sắc vậy mà không có một chút biến hóa, ánh mắt cũng là như thế, vẫn là như thế trống rỗng. Chẳng lẽ hắn không có linh trí? Mặc kệ tốt chiến tốt thắng, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đông Dương luôn cảm giác nơi này có cái gì không đúng kình, đương nhiên không thể ở chỗ này dây dưa tiếp. Hai người lần nữa đồng thời mà động, Đông Dương nắm đấm, người kia kiếm song song công ra, tình huống giống nhau trước đó, cũng trong nháy mắt đụng vào nhau. Trong chốc lát, Đông Dương mượn nhờ đối phương công kích mình lực lượng, đào một kiếm cấp tốc đâm ra, đồng dạng là không có bất kỳ cái gì lực đạo bộc lộ, nhưng đâm tới tốc độ gấp hơn. Người kia ngoài thân cũng xuất hiện lần nữa một tầng dòng nước, nhưng ở trong chốc lát, đào một kiếm liền trực tiếp đem nó đâm rách, thế như trẻ tre đâm vào lồng ngực của hắn, trực tiếp đem nó lồng ngực đâm xuyên. Nhưng vào lúc này, cái này nhân thân bên trên liền bộc phát ra một cỗ hỗn loạn mà lực lượng cuồng bạo. Không tốt. Đông Dương sắc mặt đột biến, lập tức rút kiếm cấp tốc lui lại. Oanh! Người kia bỗng nhiên nổ tung, lực lượng cường đại quét sạch tứ phương, chung quanh vách đá cũng nhao nhao sụp đổ, lại cả ngọn núi đều phát sinh đổ sụp. Động thần cảnh tự thân lực lượng tuyệt đối là vượt qua minh thần cảnh, tự bảo lực lượng càng là như vậy. Đổ sụp ngọn núi kéo dài đến một lát mới tính an tính lại, Đông Dương cũng tại bên ngoài hơn 10 trượng một đống đá vụn bên trong bò lên, toàn thân chiếm hết bụi đất, quần áo càng là phá thành mảnh nhỏ, lại ngực cũng là máu thịt be bét, nhìn qua rất là thê thảm. Bất quá, những này đều chỉ là bị thương ngoài ra, cái này động thần cảnh tự bảo, lực lượng là rất kinh người, nhưng Đông Dương có bách kiếp chi thân, còn có tự sáng tạo tá lực chi pháp. Vẫn là tại kia lực lượng cuồng bạo chúng được lấy từ vệ, chỉ là chật vật là tránh không khỏi. Mẹ nó! Thật sự là một cái quái gì địa phương, gặp phải người đều không chút nào tình cảm không nói, lại đều là như thế lựa chọn tự bảo, chưa hề đều chưa từng gặp qua dạng này quyết tuyệt người. Người tu hành tự bảo kia là tại cùng đường mạt lộ tình huống dưới mới có thể làm sự tình. Dù là có một chút hy vọng sống cũng sẽ không có người làm như vậy, kia thật là tử vong nơi táng thân, mà tình huống vừa rồi, mình mặc dù thương tổn tới đối phương, nhưng này dạng tổn thương đối với thần tới nói căn bản là không tính là vết thương chí mạng, càng sẽ không vì vậy mà để cho người ta tự bảo. Từ tiến vào nơi này, Đông Dương đã cảm thấy khắp nơi không thích hợp, lúc này mới gặp được ba địch nhân, hai cách đều lựa chọn tự bảo quá rủi ro. Trước mặt đường đã hoàn toàn bị loạn thạch phong kín, sau lưng thì còn có mấy cái đường hành lang thông hướng địa phương khác nhau. Đông Dương liếc nhìn một chút, liền tùy tiện tuyển một đầu đường hành lang, chậm rãi hướng về phía trước. Liên tiếp chuyển qua mấy khúc quẹo, không tiếp tục phát hiện một tên cướp, lộ ra trống rỗng, chỉ là từ bên ngoài vẫn như cũ có trận trận oanh minh truyền đến, xem ra phía ngoài chiến đấu còn tại tiếp tục. Sau một lát, Đông Dương rốt cuộc cũng ngừng lại, nhìn xem trước mặt mấy đầu đường hành lang, không thể không cảm thán nơi này bốn phương thông suốt, nhưng hắn nhìn kỹ lại, liền phát hiện trong đó một đầu đường hành lang cuối cùng là thông hướng dưới mặt đất, không còn là cùng cái khác đường hành lang tương liên. Chẳng lẽ dưới mặt đất còn có? Ngay tại Đông Dương âm thầm nghi ngờ thời điểm, đại địa đột nhiên phát ra rung động dữ dội, nhưng rất nhanh, hết thảy liền hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Đông Dương ánh mắt nhất động, ánh mắt cũng lập tức rơi vào dưới chân mặt đất, vừa rồi chấn động kịch liệt, rõ ràng là cao thủ giao thủ sinh ra dư ba bố trí, mà lại vị trí vẫn là dưới đất. Mang hiếu kỳ tâm, Đông Dương nhanh chóng đi vào đầu kia thông hướng dưới mặt đất cuối hành lang, một đầu thang đá liền hiện ra ở trước mắt, trên vách đá còn có mấy ngọn đèn phát ra mờ nhạt ánh đèn, xua tan hắc ám. Đông Dương trầm ngâm một chút, lập tức đem khí tức trên thân hoàn toàn thu liếm, chẳng những ngay cả khí thế là không chút nào lộ, liền ngay cả linh hồn khí tức đều nếu không có thể nghe, Rất đơn giản, chi đạo cũng không vẹn vẹn có thể để cho tự thân lực lượng ngưng kết thành một điểm, đồng dạng có thể đem tự thân khí tức ngưng kết thành một điểm, không chút nào lộ ra ngoài. Sau đó, Đông Dương liền thận trọng thuận tàu thang hướng phía dưới, không phát ra một điểm thanh âm. Cái này thang đá trọn vẹn hướng phía dưới mấy chục trượng, cuối cùng kết nối lấy một gian thạch thất, còn có sáng tỏ bóng đèn sáng lên. Khi Đông Dương mới vừa đi tới thang đá cuối cùng, liền nghe đến trước mặt trong thạch thất truyền ra một tiếng tràn ngập thống khổ tiếng ho khan, ngay sau đó một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Hắc Vân, đem huyễn thần châu giao ra, ta có thể để ngươi chết thống khoái. Hồng Khởi. Nghe được cái này thanh âm lạnh lùng, Đông Dương lập tức liền biết đây là xuất từ Hồng Khởi miệng. Kết quả là, hắn ngay tại cửa ra vào, thân thể kề sát vách đá ngừng lại, lắng nghe trong thạch thất tình huống, hắn không có nhô ra thần thức, để tránh bị đối phương phát hiện. Trong thạch thất, Hồng Khởi đứng tại trong thạch thất, tại hắn vài chục trượng bên ngoài, một cái nam tử áo trắng xoa ngực dựa vào vách đá, rối tung tóc dài dưới, là một trương tái nhợt đến có chút gì thường mặt, như là quanh năm không thấy ánh nắng bố trí, khóe miệng chậm rãi có máu tươi chảy ra, vì hắn kia khuôn mặt tái nhợt tăng thêm mấy phần buồn bã, mà ánh mắt của hắn lại là như thế âm tàn, như là một cái thủ thương sói đói. Hồng Khởi, ngươi biết thật đúng là không ít, ngay cả huyễn thần châu đều biết. Hắc Vân thâm trầm cười nói. Hồng Khởi cười lạnh nói. Ta nếu không biết, như thế nào lại tới đây, làm sao lại mang đến nhiều như vậy hành giả, đến phân tán chú ý của ngươi lực. Ngươi khống chế những người kia, mặc dù đối ta không đáng giá nhắc tới, nhưng liều mạng phía dưới, vẫn có thể ngăn cản ta một hai, khi đó, ngươi coi như có thời gian trốn. Hắc Vân cười âm hiểm một tiếng, nói. Xem ra ngươi lần này là ôm mười phần nắm chắc muốn giết ta. Ta có thể không giết ngươi, chỉ cần ngươi đem huyễn thần châu giao ra. Ngươi dựa vào cái gì nói huyễn thần châu trên người ta? Nếu là không biết, ta hôm nay liền sẽ không đến rồi. Hắc Vân cười ha ha một tiếng. Hồng Khởi, ngươi nếu biết huyễn thần châu, liền nên biết đó cũng không phải là người nào đều có thể có đồ vật cẩn thận phản phệ thân a. Hừ. Cái này không tới phiên ngươi quan tâm. Thật sao? Ngươi muốn lấy được huyễn thần châu nhưng không có dễ dàng như vậy. Tiếng nói rơi, Hắc Vân kia âm tàn hai con ngươi liền sáng lên yếu ớt chi quang, giống như hai cái vực sâu, muốn thôn phệ hết thảy. Trong chốc lát, Hồng Khởi trong mắt thế giới liền bỗng nhiên biến hóa thạch thất không còn. Hắc Vân lại trở thành vô số cái, như từng đạo u linh bay tới. Hồng Khởi cười lạnh nói. Hắc Vân, ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Ta biết ngươi có được huyễn thần châu, lại thế nào không biết ngươi tinh thông huyễn thuật đâu. Tiếng nói rơi, hai con mắt của hắn cũng quang hoa tăng vọt, cũng từ đó bắn ra hai đạo tinh quang, giống như thực mà hư, cũng trong nháy mắt xuyên qua kia từng đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt rơi trên người Hắc Vân. Vô thanh vô tức, Hắc Vân sắc mặt lại bỗng nhiên đại biến, trong hai con ngươi vực sâu bỗng nhiên tán loạn, cũng nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Ngươi vậy mà lại linh tê chi quang? Ngươi rốt cuộc là ai? Hắc Vân sắc mặt đã đại biến, đây không phải bởi vì Hồng Khởi phá trừ hắn huyễn thuật, mà là hắn người mang linh tê chi quang sự thật. Hồng Khởi cười lạnh nói. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi là huyễn thần cung di truyền hậu nhân. Nghe vậy, Hắc Vân sắc mặt lần nữa đột biến, lập tức lại thâm trầm cười nói. Nguyên lai là đồng môn, chúng ta có thể cộng đồng lĩnh hội huyễn thần châu, mà lại ta lĩnh hội nhiều năm như vậy, nhiều ít vẫn là có chút tâm đắc, đối ngươi cũng không có chỗ xấu không phải. Hồng Khởi lại không để mình bị đẩy vòng vòng, nói. Huyễn thần cung sớm đã không còn tồn tại, chúng ta cũng không phải đồng môn, huyễn thần châu làm huyễn thần cung chí bảo, ngươi cũng không có tư cách có được, về phần ngươi lĩnh hội nhiều năm, nhìn xem ngươi bộ dáng, liền biết ngươi sớm đã trầm mê ở huyễn thần châu mà không cách nào tự kiềm chế, đang còn muốn huyễn thần châu bên trong lĩnh hội huyễn thần cung tuyệt học chí cao kia là si tâm vọng tưởng. Mà ta có được linh tê chi quang đồng dạng là huyễn thần cung tuyệt học. Chẳng những có thể bài trừ đủ loại huyễn thuật, còn có thể ổn định tâm thần không nhận huyễn thuật ảnh hưởng, cũng có thể tốt hơn lĩnh hội huyễn thần châu, ngươi đối ta mà nói không có một chút tác dụng nào. Thức thời giao ra Huyễn Thần Châu, ta tha cho ngươi khỏi chết, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Hắc Vân lại phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, trong tay cũng lập tức nhiều một khỏa mờ mịt lưu chuyển viên châu, trong đó bộ càng là như là ngưng tụ một đoàn thất thải mây mù, lại xem toàn thể đi lên giống như thực giống như hư, rất là quái dị. Nhìn thấy viên này viên châu, Hồng Khởi ánh mắt cũng bỗng nhiên phát sáng lên, hắn vì viên này Huyễn Thần Châu thế nhưng là đã hao hết tâm lực, lúc này mới xác định tại Hắc Vân trong tay, cũng làm đủ chuẩn bị, có vạn toàn nắm chắc mới đến cướp đoạt. Ở ngoài cửa nghe lén Đông Dương cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, hắn cũng rất muốn nhìn xem cái này Huyễn Thần Châu rốt cuộc là thứ gì, đáng tiếc hắn không thể thò đầu ra, nếu không liền khẳng định sẽ bị đối phương phát hiện, đây chính là hai cái chân thần cảnh đỉnh phong người, nếu là biết mình đang trộm nghe, nói không chừng sẽ bị giết người diệt khẩu, đây cũng không phải là đùa giỡn. Tiền bối kia Huyễn Thần Châu là cái gì? Đông Dương không biết, kết quả là liền âm thầm hỏi thăm về trường sinh giới khí linh. Tuyệt đối đồ tốt, ngươi tốt nhất muốn đem đoạt tới, bảo đảm ngươi được ít lời không nhỏ. Ta lấy cái gì đi đoạt? Đông Dương ngầm mắt trợn trắng, đối phương thế nhưng là hai cái chân thần cảnh đỉnh phong người, mình bất quá là một cái minh thần cảnh, ở giữa chênh lệch lấy hai cái đại cảnh giới đâu, cùng bọn hắn giật đồ, hoàn toàn chính là đoạt thức ăn trước miệng cọp, muốn chết. Trường sinh giới khí linh cười hắc hắc, nói. Ngươi đừng vội từ bỏ, chờ ta nói cho ngươi nói Huyễn Thần Châu lai lịch, ngươi liền biết nó chân quý trình độ. Huyễn Thần Cung đã từng là thần vực đỉnh phong thế lực một trong, văn danh thiên hạ thủ đoạn chính là huyễn thuật, mà Huyễn Thần Châu chính là Huyễn Thần Cung chí bảo, trong đó ghi lại Huyễn Thần Cung tuyệt học chí cao. Nghe nói cái này tuyệt học cùng chia 3 tầng, toàn bộ ghi chép tại Huyễn Thần Châu bên trong, muốn có được trong đó tuyệt học, liền muốn thông qua Huyễn Thần Châu huyễn thuật khảo nghiệm mới có thể, mà lại cái này 3 tầng tuyệt học, tổng cộng có 3 tầng khảo nghiệm, thông qua một tầng khảo nghiệm, liền sẽ đạt được một tầng tuyệt học phương pháp tu luyện. Thiên hạ huyễn thuật chi pháp nhiều như vậy, không muốn Huyễn Thần Châu không giống có thể thực hiện. Ngươi cái này tiểu tử ngốc. Huyễn Thần Cung huyễn thuật thiên hạ không người có thể đưa ra phải, nhất là Huyễn Thần Châu bên trong tuyệt học, càng là thiên hạ huyễn thuật tuyệt học chí cao, ngươi cho rằng là tùy tiện cái gì huyễn thuật liền có thể so sánh sao? Lời nói thật không sợ nói cho ngươi, ngươi tu luyện thất tình luyện hồn thuật, chính là xuất từ Huyễn Thần Cung, nghe nói đó mới là cùng Huyễn Thần Châu bên trong tuyệt học là tuyệt phối, chỉ tiếc thất tình luyện hồn thuật điều kiện tu luyện quá mức hà khắc. Liền xem như thời kỳ toàn thịnh Huyễn Thần Cung, cũng cơ hồ không ai có thể hoàn toàn tu luyện thành công, nếu không phải tiểu tử ngươi trong lòng có nhân, cũng đừng nghĩ tu luyện thành công. Những này tạm thời không nói, chỉ nói Huyễn Thần Châu bên trong tuyệt học, nghe nói tầng thứ nhất là huyễn hóa, tầng thứ hai là huyễn tâm, tầng thứ ba là huyễn thí, trong truyền thuyết huyễn thí, có thể để một cái thế giới sinh linh trầm luân, bất quá, đây chẳng qua là truyền thuyết, chưa từng có ai từng thấy. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 250, 250, Huyễn Thần Châu tới tay trốn, người đăng, Vô Tà. Tiểu tử, cái này tuyệt học chí cao chỉ có thể ở Huyễn Thần Châu bên trong đạt được, từ cái khác bất kỳ địa phương nào cũng không thể đạt được. Cho nên đây là ngươi cơ hội duy nhất, bỏ qua liền không có. Mà lại, ngươi người mang thất tình luyện hồn thuật, nếu không tu luyện huyễn thuật thật sự là một loại lãng phí, đã muốn tu luyện, vậy sẽ phải tốt nhất, hiện tại tốt nhất liền bày ở trước mặt ngươi, lúc này không đoạt chờ đến khi nào. Nghe vậy, Đông Dương là âm thầm bĩu môi, nói. Nói thì nói như thế. Ngươi cho là ta có thể từ hai cái chân thần cảnh đỉnh phong cao thủ trong tay cướp đi Huyễn Thần Châu. Đó chính là ngươi chuyện, ta chỉ phụ trách nói cho ngươi. Trường sinh giới khí linh là đẩy 256, dù sao mình nên nói đều nói rồi, làm thế nào, là ngươi sự tình cùng ta không có quan hệ. Cắt. Đông Dương âm thầm chửi bới một tiếng, nhưng trong lòng cũng bắt đầu ngấp nghé lên viên kia Huyễn Thần Châu, chính như trường sinh giới khí linh nói. Mình người mang thất tình luyện hồn thuật, không tu luyện huyễn thuật đích thật là khá là đáng tiếc, mà đối với có thể tăng lên mình chiến lực đồ vật, Đông Dương cũng sẽ không cử tuyệt, huống chi,

Chẳng lẽ ta muốn một lần nữa lĩnh hội một đầu hiển lộ rõ ràng tốc độ đại đạo? Cảm ngộ đại đạo cũng không phải ngươi muốn đi cảm ngộ liền có thể cảm ngộ. Đông Dương bây giờ người mang mấy cái đại đạo, nhưng đều là thuận theo tự nhiên đạt được, cũng không phải là hắn cố tình làm. Nếu là bây giờ vì truy tìm tăng lên tự thân tốc độ, mà tận lực đi cảm ngộ một đầu đại đạo, không nói bản thân liền rơi vào tầm thường, làm trái hắn đạo bên ngoài cố tình làm chưa hẳn liền có thể thành công. Đông Dương hiện tại có đại đạo, sở dĩ sẽ như thế thuận lợi, như thế nhanh chóng, chủ yếu chính là hắn là hài lòng mà vì, là thuận theo tự nhiên, nếu là ngược lại tận lực đi làm, liền chưa chắc sẽ có hiệu quả như vậy cùng thành tựu. Được rồi, vẫn là thuận theo tự nhiên đi, người bị bức ép đến mức nóng này, luôn có thể nghĩ đến biện pháp khác để đền bù không đủ, tốc độ không đủ, nói không chừng có thể bước ra phương diện khác tăng trưởng, thí dụ như sắp tới giản chi đạo vận dụng tại tinh thần lực bên trên chính là một ví dụ. Nhìn thấy Đông Dương nhanh như vậy liền để xuống chuyện này, Hồng Lăng có chút ngoài ý muốn nhìn một chút hắn, khẽ cười nói. Ngươi ngược lại là cầm được thì cũng buông được, khó được. Đông Dương cười cười. Ta không thích tận lực theo đuổi cái gì, nói dễ nghe một chút chính là thuận theo tự nhiên, nói khó nghe chính là lười nhác. Nghe vậy, Hồng Lăng nhìn không được khanh khách một tiếng, Đông Dương thiên phú, nàng là tận mắt nhìn thấy, dạng này người hiển nhiên cùng lười nhác là không dính nổi một bên, nhưng chính Đông Dương lại có thể như thế đánh giá mình cũng đủ thấy tâm hắn thái chuyện tốt. Đông Dương ngửa đầu nhìn xem phía trên hình tượng. Nhìn xem tình huống ngoại giới, giờ phút này, Hồng Khởi cùng với những cái kia hành giả đều đã một lần nữa trở lại trên sơn cốc không, hoàn toàn là không thu hoạch được gì. Đối với cái này, những người khác ngược lại là không quan trọng, nhưng Hồng Khởi sắc mặt lại phi thường khó coi, hiện tại hắn không thể không tin tưởng Đông Dương là thật chạy trốn, nhưng hắn chính là không nghĩ ra Đông Dương đến cùng là thế nào trốn. Trầm mặc một lát. Hồng Khởi vung tay lên kia chiếc trăm trượng lớn nhỏ phi thuyền bỗng xuất hiện, lập tức đối đám người nói ra. Chúng ta đi. Mặc kệ Hồng Khởi cỡ nào không cam tâm, hắn cũng không thể đem sự tình chân tướng công bố ra, chỉ có thể tạm thời buông xuống việc này, về sau lại đi dự định. Nhìn thấy Hồng Khởi cùng với một đám người toàn bộ rời đi về sau, Đông Dương mới xem như ngầm buông lỏng một hơi, nhưng hắn không có vì vậy mà lựa chọn ra ngoài, mà là ngay tại Hồng Trần Tư bên trong bắt đầu dưỡng thương, về phần Huyễn Thần Châu chỉ có thể chờ đợi khỏi hẳn về sau, lại đi dự định. Đông Dương lần này chịu tổn thương kỳ thật cũng không tính nghiêm trọng, lại thương thí chủ yếu ngay tại nhục thân bên trên. Mà trái tim của hắn bên trong kim sắc huyết dịch ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, hoàn toàn có thể nhanh chóng tu bổ hắn nhục thân thương tích. Mấy ngày sau, Đông Dương liền từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, trong mắt tái hiện hào quang, trong trở bàn tay, một khỏa mờ mịt chi quang lưu chuyển viên châu liền xuất hiện trong tay, chính là viên kia Huyễn Thần Châu. Giờ khắc này, Hồng Lăng cũng lặng yên xuất hiện, nhìn thoáng qua Đông Dương trong tay Huyễn Thần Châu, khẽ cười nói. Ngươi muốn lĩnh hội nó? Đông Dương khẽ dạ, nói. Nghe nói cái này Huyễn Thần Châu bên trong ghi lại Huyễn Thần Cung tuyệt học chí cao, ta muốn thấy xem rốt cuộc có phải là thật hay không có thần kỳ như vậy. Hồng Lăng gật gật đầu, nói. Liên quan tới cái này Huyễn Thần Châu truyền thuyết cũng không phải giả, nhưng muốn có được trong đó tuyệt học, vẫn là phải kinh lịch huyễn thuật khảo nghiệm, nếu là không thông qua, chẳng những sẽ không đạt được. Ngược lại sẽ bị hại nặng nề. Bất quá, đôi này người khác mà nói có lẽ rất khó, nhưng ngươi khác biệt trong lòng ngươi có nhân, còn người mang thất tình luyện hồn thuật, ứng phó không khó lắm. Vậy liền thử nhìn một chút. Đông Dương lập tức đem thần thức dò vào Huyễn Thần Châu, một cái bảy màu lưu chuyển, mê huyễn mông lung không gian liền hiện ra tại trước mắt của hắn, ngay sau đó, một cái phiêu miêu thanh âm từ tứ phương truyền đến. Hoan nghênh đi vào huyễn giới tiếp nhận huyễn thế cửa thứ nhất khảo nghiệm. Thanh âm này rất khinh nhu, cũng rất dễ nghe, để nghe được người đều sẽ kìm lòng không được buông lòng tâm tình, nhưng Đông Dương thần sắc không chút nào bất động. Cũng không đợi Đông Dương có phản ứng gì, trước mắt thất thải mông lung không gian bỗng nhiên phát sinh biến hóa, một đầu thật dài đường đi, hai bên đường đủ loại cửa hàng san sát. Hình hình người đi đường lui tới, đây chính là một cái đường phố phồn hoa. Đông Dương đứng ở trong đám người, liếc nhìn một chút chung quanh tràng cảnh kinh ngạc nói. Đây là Hoàng Thành. Hoàn toàn chính xác, trước mắt hắn tràng cảnh chính là từng tại Vân Hoang Hoàng Thành, hơn nữa còn là trong Hoàng Thành khu vực, đứng ở chỗ này, lờ mờ có thể nhìn thấy cuối đường nguy nga Hoàng Cung. Đông Dương vừa cẩn thận nhìn một chút đám người chung quanh, ánh mắt đột nhiên động một cái, nói. Những người này nhìn rất chân thực, nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Nhưng hắn tiếng nói rơi, chung quanh người đi đường kiến trúc đều không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng lại nhiều hơn một loại dị dạng khí tức, hoặc là nói là sinh cơ, phảng phất hết thảy chung quanh đều triệt để sống lại. Đây là cảm xúc. Giờ khắc này, Đông Dương mới tính minh bạch vừa rồi trong người đi đường, chính là thiếu người đều có thất tình lục dục, cho nên lộ ra âm u đầy tử khí, không có sinh cơ sức sống. Mà bây giờ, hết thảy chung quanh, mới trở nên càng thêm hoàn mỹ, mới xem như một cái chân chính náo nhiệt ồn ào phồn hoa đường đi. Đông Dương trầm ngâm một chút, thuận đường đi mà đi, sau một lát, liền đi vào một đầu phủ thông trong ngõ hẻm, nơi này chỉ có một gia đình, chính là Trường Sinh Quan. Đông Dương đẩy cửa ra, liền thấy một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài đang cùng hai cái so với nàng còn cao hơn tuyết khuyển chơi đùa, thanh thúy tiếng cười không ngừng quanh quẩn. Có lẽ là nghe được tiếng mở cửa, tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía đại môn, trong khi nhìn thấy Đông Dương thời điểm, đen bóng hai con ngươi lập tức sáng lên, lại bước nhanh chạy tới, lại ngọt ngào hô. Lão cha trở về. Nghe vậy, Đông Dương không khỏi sững sờ, nhìn xem kia như tinh điêu tế trác tiểu nữ hài, hắn lại là không hiểu buồn tim run lên. Nhưng vào lúc này, tiểu nữ hài tại vượt qua cánh cửa lúc, không cẩn thận ngăn trở, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lập tức hướng về phía trước khuyên đảo. Đông Dương bỗng nhiên giật mình, trong nháy mắt xuất hiện tại tiểu nữ hài trước mặt, đem nó ôm lấy. Lúc này, tiểu nữ hài mới hì hì cười nói. Lão cha, ta trang giống hay không? Ngươi cái này tiểu nha đầu càng ngày càng nghịch ngợm. Đông Dương kìm lòng không được nói ra như thế một phen, thẳng đến nói xong, hắn mới ý thức tới, nhưng hắn nhưng không có bất luận cái gì muốn kháng cự ý tứ. Đông Dương ôm tiểu nữ hài đi vào Trường Sinh Quan, liếc nhìn một chút chung quanh kia quen thuộc tràng cảnh, trong lòng thầm than, nhưng lập tức tiểu nữ hài liền cao giọng hô. Mẫu thân, lão cha trở về còn không ra tiếp giá. Thanh âm của một nữ tử lập tức từ trong một cái phòng truyền ra. Ngươi cái này nha đầu phiến tử, có phải hay không ra lại ngứa ngáy? Nghe vậy, tiểu nữ hài lập tức le lưới, thấp giọng nói với Đông Dương. Mẫu thân hung nhất, ngươi phải thật tốt quản giáo nàng, để nàng về sau tốt với ta điểm. Đông Dương lập tức là nhìn không được cười lên, nhéo nhéo tiểu nha đầu cái mũi. Lập tức, liền thấy một cái áo trắng như tuyết nữ tử từ trong phòng đi ra, chính là Cơ Vô Hà. Thời khắc này Cơ Vô Hà, mặc dù vẫn như cũ là xinh đẹp như vậy tuyệt luôn, nhưng cũng nhiều mấy phần thành thục phong vận, nhiều hơn mấy phần mẫu tính quang huy. Ngươi trở về. Đông Dương nhìn xem Cơ Vô Hà, nhưng trong lòng không hiểu có loại vui sướng, chỉ vì có thể gặp lại nữ tử này, mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, nữ tử trước mắt. Sớm đã trở thành hắn không cách nào dứt bỏ tồn tại, nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể dẫn động tới tiếng lòng của mình. Cơ Vô Hà đi vào Đông Dương trước mặt, nhìn xem hắn vẫn như cũ ngơ ngác nhìn mình, không khỏi cười nói. Lúc này mới mấy ngày không thấy, liền không biết ta rồi. Không phải. Ta muốn nói ngươi lại trở nên đẹp. Nghe vậy Cơ Vô Hà nhìn không được cười khúc khích, mà Đông Dương trong ngực tiểu nữ hài lại cười duyên nói. Lão cha không xấu hổ. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Cơ Vô Hà cười mắng một tiếng, đưa tay đem tiểu nữ hài tiếp nhận, nói với Đông Dương. Vừa trở về, đi rửa cái mặt đi. Đông Dương khẽ dạ, đi đến trong viện bên giếng nước, từ đó đánh lên đến một thùng nước, cúi đầu nhìn xem trong nước mình, trong mắt của hắn ngàn vạn nhu tình lập tức biến mất, một lần nữa trở nên bình thản không gợn sóng. Có lẽ đây chính là tâm ta ngọn nguồn mong đợi nhất sinh hoạt, nhưng ta biết hết thảy trước mắt đều chỉ là tưởng tượng của ta, xin lỗi rồi. Đông Dương rất rõ ràng thân ở hoàn cảnh, mặc dù hắn không thể không thừa nhận rất thích loại hoàn cảnh này, nhưng hắn rõ ràng hơn mình tuyệt không thể đắm chìm trong loại hoàn cảnh này bên trong không cách nào tự kiềm chế, cho nên hắn phải nhanh một chút rời đi. Hắn thích Cơ Vô Hà, nguyện ý cùng nàng cùng chung quãng đời còn lại có con của mình, gia đình, nhưng này chút còn cần hắn đi cố gắng, mà không phải hiện tại trầm luân, không cách nào tự kiềm chế. Sức mạnh tinh thần vô hình tản ra, thất tình lục dục quét ngang mà ra, hắn vui, hắn buồn, hắn không bỏ, toàn bộ dung nhập trong đó, lại là mãnh liệt như vậy, hắn không bỏ hết thảy trước mắt, lại nhất định phải làm như thế. Nhưng hắn không biết làm như vậy, có thể hay không phá mất trước mắt huyễn cảnh, chỉ có thể thử một lần. Mà để hắn không nghĩ tới chính là, cái kia bao dung thất tình lục dục tinh thần lực những nơi đi qua. Hết thảy chung quanh đều nhao nhao sụp đổ biến mất, kiện hàng Cơ Vô Hà cùng nàng trong ngực tiểu nữ hài. Lão cha cứu ta. Tiểu nữ hài tại tán loạn đồng thời còn phát ra một tiếng bi thiết, là như thế làm lòng người đau, cũng xé sách Đông Dương tâm, nhưng hắn không quay đầu lại. Rất nhanh, hết thảy chung quanh liền hoàn toàn biến mất, kia thất thải lưu chuyển mông lung không gian lại xuất hiện, Đông Dương đứng tại chỗ, trầm mặc không nói. Hắn biết mình phá trừ cái này huyễn cảnh lại là ngoài ý muốn nhẹ nhõm, nhưng hắn nhưng không có chút nào vui sướng, ngược lại là như thế đau lòng, nhưng rất nhanh, hắn tâm liền trở nên kiên định. Không muốn để cho người phá hư ta muốn tương lai, chỉ có trở nên càng mạnh. Vừa rồi chỉ là một cái ảo cảnh, nhưng ai lại có thể cam đoan chuyện như vậy, trong tương lai một ngày nào đó liền thật sẽ không phát sinh, Đông Dương cũng không thể cam đoan, mà vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, phòng ngừa Cơ Vô Hà thậm chí con của bọn hắn nhận bất cứ thương tổn gì, Đông Dương nhất định phải có được thực lực cường đại, thậm chí là khinh thường hết thảy thực lực, chỉ có dạng này mới có thể để cho Cơ Vô Hà không nhận bất cứ thương tổn gì, để bọn hắn hài tử không buồn không lo trưởng thành. Vừa rồi cái kia phiêu miêu thanh âm vang lên lần nữa. Chúc mừng ngươi vượt qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, ngươi sẽ có được huyễn giới thiên thứ nhất. Tiếng nói rơi, một cỗ lực lượng vô hình liền tràn vào Đông Dương thần hồn, kia là một đạo ký ức dòng lũ, huyễn giới thiên thứ nhất nội dung. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp kia tràn vào trong linh hồn ký ức dòng lũ liền hoàn toàn đình chỉ, ngay sau đó, cái kia phiêu miêu thanh âm vang lên lần nữa. Cảnh giới không đủ, không thể tiếp nhận cửa thứ hai khảo nghiệm, chân thần cảnh lại đến. Không đợi Đông Dương có phản ứng. Hắn cái này sởi ý thức liền bị khu trục ra huyễn giới. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 253. 253. Ta muốn đi ra ngoài thành cái thần. Người đăng. Vô Tà. Hồng Trần cư bên trong, Đông Dương ý thức trở về cơ thể. Nhìn thoáng qua trong tay huyễn thần châu, không khỏi thầm than một tiếng, lập tức đem nó thu hồi. Thế nào? Đông Dương gật gật đầu, nói. Còn tốt, đạt được huyễn giới thiên thứ nhất, thiên thứ hai muốn tới chân thần cảnh mới có thể tiếp nhận khảo nghiệm. Hồng Lăng cười ha ha. Bản này liền không thể một lần là xong, từ từ sẽ đến là được. Ngươi người mang thất tình luyện hồn thuật. Lại trong lòng có nhân trấn áp thất tình lục dục, cái này để ngươi có được so với hắn người tốt hơn tu luyện huyễn thuật thiên phú, thậm chí mượn nhờ huyễn thuật một đạo thành tựu cuối cùng linh hồn chi đạo. Nghe vậy, Đông Dương cười nhạt nói. Không có đơn giản như vậy, linh hồn chi đạo là nhị phẩm đại đạo, lại là nhị phẩm đại đạo bên trong phức tạp nhất một đầu đại đạo, không phải dễ dàng như vậy liền có thể có. Vậy liền thuận theo tự nhiên thôi. Đông Dương khẽ dạ, nói. Đã hiện tại không có nguy hiểm, ta trước hết đi lĩnh hội một phen huyễn giới thiên thứ nhất nội dung, hy vọng có thu hoạch. Ừ. Yên tâm lĩnh hội đi, Hồng Trần cư tình huống bên ngoài, ta sẽ giúp ngươi nhìn xem, không có nỗi lo về sau. Đa tạ. Đông Dương cũng không có tiến vào gian phòng kia, ngay tại Hồng Trần cư cuối cùng nhất trọng trong hoa viên tính tỏa lĩnh hội. Huyễn giới thiên thứ nhất nội dung chủ yếu chính là lấy huyễn thuật nhập đạo, tên là huyễn hóa. Này huyễn hóa chẳng những có thể là địch nhân huyễn hóa ra một cái hư ảo tràng cảnh, cũng chính là huyễn cảnh bên ngoài, còn có thể để tự thân huyễn hóa, để tự thân trở nên hư thực khó phân biệt cùng ban đầu ở Hồng Trần cư vượt quan huyễn ma hoàng cái chủng loại kia hư ảo thân thể tương tự. Đông Dương hiểu rõ xong huyễn giới thiên thứ nhất tất cả nội dung bên trong, chẳng qua là cảm thấy cái này cùng đại đa số thường gặp huyễn thuật không có quá lớn khác biệt. Nhiều nhất chính là tụ tập các nhà sở trưởng, từ đó để càng thêm biến ảo khó lường. Nhưng khi hắn cẩn thận lĩnh hội một phen về sau, lại phát hiện cũng không phải có chuyện như vậy. Thường gặp huyễn thuật cơ hồ đều là bắt nguồn từ sức mạnh tinh thần vô hình, nhưng cái này huyễn giới thiên thứ nhất huyễn hóa, ngoại trừ hư ảo tinh thần lực tạo nên hư giả huyễn cảnh bên ngoài, còn có thể gia nhập tự thân chân nguyên cùng tinh thần lực kết hợp, từ đó sáng tạo ra hư cùng thực cùng tồn tại tràng cảnh. Đây là huyễn cảnh, nhưng lại không phải đơn thuần huyễn cảnh. Loại này huyễn hóa là nhằm vào địch nhân, mà nhắm vào mình huyễn hóa, như cùng hắn chưa từng ảnh lãng từ trên thân học trộm tới tin đồn thất thiệt, chỉ là tin đồn thất thiệt hình thành cái bóng hoàn toàn là hư ảo, rất dễ dàng bị đuổi tản ra, nhưng cái này huyễn giới thiên thứ nhất lại có thể lấy tinh thần lực của mình tăng thêm chân nguyên, liền có thể huyễn hóa ra từng cái như là chân thực mình có được chính mình linh hồn cùng lực lượng, như là từng cái thân ngoại hóa thân, chỉ bất quá. Dạng này thân ngoại hóa thân là ngắn ngủi, không giống như là chân chính thân ngoại hóa thân, có thể là một cách lâu dài tồn tại đơn độc sinh mạng thể. Cái này huyễn thuật tuyệt học chí cao, quả nhiên không phải khoác lác. Đông Dương đem huyễn giới thiên thứ nhất cẩn thận giải một phen về sau, cũng là âm thầm cảm thán, đây cơ hồ siêu việt đơn thuần huyễn thuật phạm trù, thật sự là siêu hoa tưởng tượng. Bất quá, cái này huyễn giới thiên thứ nhất huyễn hóa cũng không có trực tiếp ảnh hưởng tâm thần địch nhân năng lực. Đối với cái này, Đông Dương cũng có thể lý giải, cái này dù sao chỉ là huyễn giới thiên thứ nhất đằng sau còn có, chỉ là mình bây giờ không chiếm được, mà lại hắn tự thân thất tình lục dục liền có thể ảnh hưởng tâm thần địch nhân, phối hợp huyễn hóa uy lực tăng gấp bội. Huyễn giới thiên thứ nhất là huyễn hóa, thiên thứ hai là huyễn tâm, chắc hẳn kia mới có thể ảnh hưởng địch nhân tâm thần. Về phần thiên thứ ba huyễn thí, cũng có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá kia cách mình còn quá xa xôi, chậm rãi sẽ biết. Đem những này tạm thời buông xuống, Đông Dương lúc này mới bắt đầu chân chính tính tâm lĩnh hội huyễn giới thiên thứ nhất. Đông Dương chưa từng có tiếp xúc qua huyễn thuật tu luyện, cho nên hắn chỉ có thể làm lại từ đầu, cũng may tâm hắn cảnh đủ cao, lại có nhân tâm trấn áp tạp niệm, tu luyện vẫn còn là phi thường thuận lợi. Trong bất chi bất giác, thời gian một năm quá khứ, Đông Dương còn tại trong hoa viên đình nghỉ mát hạ tính tu lĩnh hội, mà tại kia phồn hoa gấm đám trong bụi hoa, một bộ áo đỏ hồng lăng là như thế dễ thấy. Mà tại nàng bên cạnh còn có hai cái cao cỡ nửa người tuyết khuyển thành thơi đi theo, bất quá, bọn hắn đều đang ngước nhìn bầu trời, nơi đó có một cái hình tượng, chính là cảnh tượng bên ngoài. Một thân ảnh đang vẽ mặt bên trong ngừng thật lâu, cuối cùng quay người rời đi, chính là Hồng Khởi. Hắn cũng không hết hy vọng à, ở bên ngoài trọn vẹn tìm một năm, hiện tại cuối cùng đã đi. Hồng Lăng khẽ cười một tiếng. Vung tay lên, trên bầu trời hình tượng liền theo tức biến mất, sau đó nàng liền cúi đầu nhìn về phía bên người hai cái tuyết khuyển, cười nhạt nói. Các ngươi tu luyện thế nào? Nghe vậy, rõ ràng duỗi ra móng vuốt gãi đầu một cái, nói. Còn kém chút. Bọn hắn là nhập thánh đỉnh phong, sớm đã là linh trí mở rộng, không kém hơn nhân loại bình thường, có thể mô phỏng nhân loại nói chuyện cũng là không khó. Từ khi tiến vào thần vực, bọn hắn vẫn ở tại Hồng Trần cư bên trong, Hồng Lăng cũng làm cho chính bọn hắn chọn lựa thích chân linh đạo quả, đến lĩnh hội đại đạo, chỉ là thời gian ngắn ngủi còn không có thành thần. Hồng Lăng cười ha ha. Không sao, các ngươi thiên phú phổ thông có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đã phi thường không dễ, nhưng các ngươi theo một cái không tầm thường chủ nhân, các ngươi cũng sẽ có không giống tương lai, nếu là không được, các ngươi có thể trực tiếp đem chân linh đạo quả luyện hóa, dạng này mặc dù là hạ kế sách, nhưng chỉ cần Đông Dương có thể không ngừng cho các ngươi cung cấp đẳng cấp cao hơn chân linh đạo quả, vẫn như cũ có thể để các ngươi thực lực từng bước cao thăng. Nghe nói như thế, Tiểu Bạch lại trực tiếp lắc đầu nói. Tạm thời không cần, chúng ta vẫn là muốn đi đầu lĩnh hội một phen lại nói, như cuối cùng thật sự là không được, lại lựa chọn luyện hóa chân linh đạo quả cũng không muộn. Nghe vậy, Hồng Lăng ha ha cười nói. Xem ra các ngươi đi theo Đông Dương cũng học được không ít. Đúng. Không có hắn, chúng ta chỉ là rất phổ thông tuyết khuyển, sống vài chục năm liền sẽ già đi. Có thể có hôm nay đã là nghịch thiên cải mệnh, có lẽ chúng ta không thể giúp chủ nhân gấp cái gì, nhưng là hắn sáng tạo ra chúng ta. Vậy chúng ta cũng không thể cho hắn mất mặt, nhất định phải dựa vào năng lực của mình thành thần. Hồng Lăng tán dương gật gật đầu, có lẽ hai cái tuyết khuyển thiên phú, nhưng bọn hắn lại có một cái tốt chủ nhân, vậy bọn hắn tương lai cũng đã là bất khả hạn lượng. Liền tại bọn hắn trò chuyện thời khắc, cách đó không xa đình nghỉ mát dưới, tính tỏa hơn một năm Đông Dương đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bình thản, không vui không buồn. Cảm nhận được Đông Dương tỉnh lại, Hồng Lăng cười ha ha. Đi thôi, xem hắn một năm này có gì thu hoạch. Khi bọn hắn đi vào đình nghỉ mát bên ngoài, Đông Dương cũng chậm rãi đứng dậy, lại đối bọn hắn gật đầu ý chào một cái. Thế nào? Được ít lời không nhỏ. Tiếng nói rơi, Đông Dương thân thể liền không hiểu trở nên hư ảo, mà theo tức, liền từ trên người hắn tách ra từng đạo đồng dạng hư ảo mình, mặt ngoài hoàn toàn là giống nhau như đúc. Ngay sau đó, những này Đông Dương trên người tu vi khí tức hoàn toàn giống nhau, nhưng lại toát ra khác biệt linh hồn khí tức, có là vui sướng, có là nổi giận đùng đùng, có đau khổ, có vẻ u sầu trùng điệp, nhân chi thất tình lục dục đều ở trong đó. Phảng phất những này Đông Dương chính là hắn tất cả phức tạp cảm xúc biến thành, nhưng lại là như thế chân thực, như là chân chính sinh linh. Hai cái tuyết khuyển nhìn xem trước mặt từng cái Đông Dương, trong mắt hiển thị rõ kinh ngạc, cảnh giới của bọn hắn có hạn, tự nhiên là không rõ ràng cho lắm, nhưng trực giác nói cho bọn hắn, loại thủ đoạn này rất biến thái. Hồng Lăng đôi mắt đẹp cũng là sáng lên, vỗ vỗ tay, cười duyên nói. Không đơn giản, ngắn ngủi thời gian một năm, ngươi liền có thể đem Huyễn Thần Cung tuyệt học chí cao cảnh giới thứ nhất hoàn thành, lại là thiên phú dị bẩm, có lẽ cái này không thể gia tăng cảnh giới của ngươi, nhưng lại tại trong lúc vô hình đưa ngươi chiến lực lật ra một phen. Nghe vậy, Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói. Không phải lật ra một phen, mà là lật ra mấy lần, ta chỗ huyễn hóa ra những này thân thể cũng không vẹn vẹn có được mê hoặc địch nhân chi dùng, bọn hắn mỗi một cách đều có được lực lượng chân chính, cứ việc chỉ có một kích lại uy lực không bằng bản thể, nhưng cũng có thể phát huy ra bản thể 7-8 phần lực lượng, huống chi bọn hắn đồng dạng có thể thi triển ta có đạo. Bất quá, loại thủ đoạn này đối ta tiêu hao cũng rất lớn, tinh thần lực tiêu hao vẫn là thứ yếu, chủ yếu là chân nguyên tiêu hao, ta mỗi huyễn hóa ra một cách mình chân nguyên liền tiêu hao nhiều hơn một phần, huyễn hóa mình càng nhiều tiêu hao lại càng lớn. Nhưng cùng chỗ đạt tới hiệu quả đến xem, mức tiêu hao này vẫn là đáng giá. Hồng Lăng ánh mắt sáng lên, tán thán nói. Không tầm thường, không hổ là Huyễn Thần Cung chấn cung tuyệt học. Lại là đem huyễn thuật nghiên cứu đến không có gì sánh kịp tình trạng, cùng ngươi càng là tuyệt phối, càng có thể phát huy trên người ngươi nhiều loại đại đạo lực lượng. Về phần ngươi nói tệ nạn cũng là không tính là gì, ngươi là mấy đầu đại đạo thành thần, đan điền cũng có ít khỏa chân linh đạo quả, hấp thu ngoại giới nguyên khí tốc độ liền vượt qua thường nhân. Bất quá, vì giải quyết dạng này tệ nạn, ngươi có thể tùy thân mang chút chân linh đạo quả, đem bên trong đạo thanh trừ sạch sẽ, chỉ để lại thuần túy chân nguyên, đến lúc đó, liền có thể trong chiến đấu đem luyện hóa, nhanh chóng bổ sung tiêu hao chân nguyên, đây cũng là chân linh đạo quả một loại khác công dụng, cũng là nhất lãng phí một loại công dụng. Đối với cái này, Đông Dương cũng là thâm dĩ vi nhiên gật đầu, chân linh đạo quả chân chính giá trị ngay tại ở trong đó đạo. Mà không phải cái gì chân nguyên, hiện tại đem bên trong đến toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, chỉ để lại thuần túy chân nguyên sử dụng, cái này nào chỉ là lãng phí, đơn giản chính là bại gia tử. Đem chân linh đạo quả dạng này sử dụng, còn không bằng đem chân linh đạo quả bán đi, đổi lấy thần tinh, sau đó hấp thu thần tinh bên trong chân nguyên đâu, cứ việc hiệu quả không bằng chân linh đạo quả tốt như vậy, nhưng cũng sẽ không lãng phí nghiêm trọng như vậy. Cho nên Hồng Lăng nói biện pháp này, Đông Dương cũng chỉ là ngẫm lại coi như xong, một khỏa chân linh đạo quả thế nhưng là có thể bồi dưỡng một cái thần, nếu chỉ là đem nó xem như bổ sung một lần chân nguyên đồ vật, thật sự là thật là đáng tiếc, chí ít không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể dạng này bại ra. Đông Dương lập tức đối hai cái tuyết khuyển nói ra. Các ngươi hiện tại tu luyện thế nào? Vẫn được, chính là thành thần còn cần thời gian. Ừ, không cần phải gấp, cũng không cần cưỡng cầu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nên đột phá thời điểm tự nhiên là sẽ đột phá. Rõ ràng cùng Tiểu Bạch Đồng đều gật đầu đáp ứng, bọn hắn cũng không có cái gì thật gấp bách, lại không cần bọn hắn đi chém chém giết giết, chuyện gì đều có Đông Dương đỉnh lấy, bọn hắn chỉ cần an tâm tu luyện liền tốt. Tình huống bên ngoài thế nào? Hồng Lăng cười ha ha. Hồng Khởi ở bên ngoài tìm một năm cuối cùng vẫn đi. Hắn cũng không hết hy vọng, bất quá, tạm thời ta còn muốn trốn tránh hắn điểm, Thạch Dư Thành là không thể trở về, chỉ có thể tiếp tục hướng đông đi, nhưng ở này trước đó, ta còn muốn ra ngoài trước thành cái thần tài đi. Nghe vậy, Hồng Lăng đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cười khúc khích, nói. Ngươi lại là đầu kia đạo muốn thành thần. Huyễn thuật. Từ không tới có, một năm thành thần, lợi hại. Kiếm Thiên Tử. Tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 254. Lần này sống ta tiếp. Người đăng Vô Tà. Đã từng hắc vụ tràn ngập sơn cốc, hắc vụ đã không tại, chỉ để lại đầy đất bừa bộn, một bãi loạn thạch bên trong, Đông Dương trống rỗng xuất hiện. Liếc nhìn một chút chung quanh về sau, liền đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi. Sau nửa canh giờ, trong thiên bên ngoài trong một rừng cây trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh kim sắc tường vân, ngay sau đó, một vệt kim quang rủ xuống, cũng tại 10 cái hô hấp về sau biến mất. Sau đó, một thân ảnh liền từ trong rừng cây bay lên, chính là Đông Dương, mà lại hắn giờ phút này đã không còn là minh thần sơ cảnh, mà là minh thần trung cảnh. Cũng không tệ lắm. Huyễn thuật thành thần, liên đới hắn chân nguyên tu vi cũng tăng lên một giai, nhưng trên thực tế chuyện này với hắn tới nói cũng không cái tác dụng gì. Mà lại, minh thần cảnh tiểu cảnh giới đột phá, cùng tự thân đạo cũng không trực tiếp quan hệ, từ minh thần sơ cảnh đến minh thần trung cảnh chỉ là chân nguyên bao nhiêu biến hóa mà thôi, mà đây đối với Đông Dương lại là ý nghĩa không lớn. Đông Dương một thân một mình hướng đông phương phi hành, vì không làm người khác chú ý, hắn bay thẳng trong mây tầng bên trong, cũng đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm, dạng này trên mặt đất người không nhìn thấy hắn, người bình thường thần thức điều tra cũng không phát hiện được hắn, liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Một ngày sau đó đêm khuya, một tòa núi hoang dưới chân, một đống lửa bên trên, mang lấy một chuỗi thịt nướng tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, mùi thơm bốn phía. Đông Dương chậm rãi lật qua lật lại hỏa diễm bên trên thịt nướng, mà một bên hai cái tuyết khuyển thì là hai mắt sáng lên nhìn xem, chảy nước miếng đều không tự chủ lưu lại. Mặc kệ rõ ràng cùng Tiểu Bạch cảnh giới bây giờ như thế nào, bọn hắn thủy chung là tuyết khuyển, nên ăn thời điểm nhất định phải ăn, nếu không, nhân sinh chẳng phải là thiếu đi quá đắc lắc thú. Mà Đông Dương hiện tại cảnh giới này, sớm đã không cần tham nhất thời miệng lưới chi dục. Nhưng hắn cũng sẽ không cố tình làm, đồng dạng là muốn ăn thời điểm liền ăn, muốn uống thời điểm liền quát, đây mới là tự do. Sau một lát, tại hai cái tuyết khuyển vạn phần chờ mong dưới, Đông Dương rốt cuộc đem kia một chuỗi thịt nướng cầm xuống tới, mình lấy xuống một khối nhỏ, còn lại toàn bộ cho rõ ràng cùng Tiểu Bạch, sau đó lại lấy ra một vò mình sản xuất rượu, đẩy ra bùn phong, một cỗ thanh lương mùi rượu liền lan tràn ra. Các ngươi có muốn uống chút hay không? Nghe vậy, rõ ràng cùng Tiểu Bạch lập tức duỗi ra một cái móng vuốt. Đông Dương cười ha ha, lại lấy ra ba cái bát, phân biệt rót đầy, sau đó liền thành thơi nhâm nhi thưởng thức. Hai cái tuyết khuyển cũng là một bên uống vào rượu ngon, vừa ăn thịt nướng được không tự tại. Cảm thụ được lúc này ấm áp, Đông Dương thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ cuộc sống như vậy mới thích hợp chân chính ta. Hắn thích tự do, thích vô ưu vô lự, chỉ là từ hắn rời đi Tiểu Thương Sơn bước vào Hoàng Thành về sau, hắn liền bị động ứng phó đủ loại sự tình. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn có rất ít giờ phút này nhàn hạ tâm tình, đi thể hội tùy tính tự do. Nhưng lại tại Đông Dương cùng hai cái tuyết khuyển có ăn có uống thời điểm, nơi xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng cuồng tiếu, lại nương theo lấy trận trận tiếng oanh minh tại cách này ban đêm yên tĩnh, gấp đôi rõ ràng. Đông Dương ba người ánh mắt đều là khẽ động, nhưng lập tức, rõ ràng cùng Tiểu Bạch liền tiếp tục mình ăn uống, không lọt vào mắt nơi xa truyền đến động tĩnh. Đông Dương thì là chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua bầu trời phương xa trầm ngâm một chút. Nói, các ngươi tiên tiến như hồng trần cư, ta đi xem một chút tình huống. Tiếng nói rơi, hai cái tuyết khuyển liền song song biến mất, Đông Dương cũng lập tức đằng không mà lên, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhanh chóng bay đi. Mấy cái hô hấp về sau, Đông Dương liền thấy một đám giặc cướp đem hai người vây quanh ở trung ương, hai người kia một cách là nam tử trung niên, một cách là nhìn như chỉ có 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Nam tử trung niên đem tiểu nữ hài bảo hộ ở sau lưng trận địa sẵn sàng đón quân địch cùng chung quanh giặc cướp tương đối, nhưng hắn chỉ là minh thần đỉnh phong, mà đối phương trong trận doanh lại có hai cái lỗ thần sơ cảnh cao thủ, minh thần đỉnh phong người càng là có mấy cái thực lực chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Mà tại bọn hắn phía dưới trên mặt đất còn có hai cỗ thi thể, mỗi một bộ thi thể trước ngực đều mang một viên hành giả văn chương, kia là hai tháng hành giả. Chư vị hảo hán, trên người chúng ta là không có gì cả, coi như giết chúng ta, các ngươi cũng không chiếm được cái gì, còn xin chư vị dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta một ngựa. Bị vây nam tử trung niên biết mình không thể nào là đối thủ của đối phương, chỉ có thể ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, nhưng hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng không có bất luận cái gì buông lỏng. Ha ha! Các ngươi có thể mời được hành giả, sẽ còn không có tiền, coi như thật không có tiền, nhưng ngươi chân linh đạo quả vẫn là có thể bán một chút tiền. Nghe vậy trung niên nam tử kia biến sắc, nhưng lập tức liền nói ra. Nếu là chư vị có thể buông tha tiểu thư nhà ta, ta có thể đem chân linh đạo quả dâng tặng. Dâng tặng chân linh đạo quả, liền ý vì hắn muốn lựa chọn tự sát, không có những khả năng khác. Tiểu thư. Một cái có được minh thần đỉnh phong người hầu tiểu thư còn nói không có tiền, bắt nàng liền không sợ ngươi gia chủ không bỏ tiền. Nghe nói như thế, nam tử trung niên mới ý thức tới mình nói sai, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn lại rảo biện cũng vô ích, bọn này giặc cướp là không thể nào buông tha bọn hắn. Nhưng vào lúc này, tiểu nữ hài kia lại đột nhiên cất cao giọng nói. Các ngươi không phải liền là muốn tiền sao? Nếu các ngươi theo chúng ta đi Thiên Tâm Thành, đến lúc đó, các ngươi muốn bao nhiêu ta đều sẽ cho các ngươi. Khẩu khí thật lớn, lão tử chưa bao giờ nghe nói qua cái gì Thiên Tâm Thành, huống chi coi như đúng như lời ngươi nói, chúng ta đi còn không phải tự chui đầu vào lưới, bớt nói nhảm, các ngươi là thúc thủ chịu trói, chờ các ngươi người giao phó tiền chuộc, vẫn là phải chúng ta dùng sức mạnh. Muốn thực sự có người có thể giao phó tiền chuộc còn ngược lại tốt. Nam tử trung niên ngầm cười khổ, nhưng hắn không thể thúc thủ chịu trói, nếu không đến lúc đó, những này giặc cướp phát hiện không người giao phó tiền chuộc, mình chết ngược lại là không quan trọng, nhưng còn không biết bọn hắn sẽ đối với tiểu nữ hài này làm ra chuyện gì đâu. Tiểu thư, thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt ngươi. Tiểu nữ hài kia đen bóng nhãn châu xoay động, ánh mắt đột nhiên chuyển tới cách đó không xa quan chiến Đông Dương trên thân, cao giọng nói. Vị kia đại ca, ngươi nếu có thể cứu chúng ta thoát khốn đến Thiên Tâm Thành, ngươi muốn nhiều ít thần tinh, ta đều có thể cho ngươi. Nghe vậy, bên người nàng nam tử trung niên cùng chung quanh giặc cướp tất cả giật mình, nhao nhao nhìn về phía Đông Dương, trước đó bọn hắn vậy mà không người phát hiện Đông Dương tồn tại. Đông Dương cũng là hơi kinh ngạc, hắn cứ thế giản chi đạo thu liếm tự thân khí tức. Những cái kia thần đều không có phát hiện, một cái chỉ là nhập thánh đỉnh phong tiểu nữ hài lại phát hiện mình, không thể không khiến người ngoài ý. Hồng Lăng, ngươi có biết hay không Thiên Tâm Thành là địa phương nào? Thiên Cơ Châu Đại Thành đệ nhất. Nghe vậy, Đông Dương âm thầm giật mình, lập tức lại nói. Nếu là Thiên Cơ Châu Đại Thành đệ nhất, những này giặc cướp làm sao lại chưa nghe nói qua? Hồng Lăng cười ha ha. Nói hình như ngươi biết giống như. Đông Dương lập tức đại hãn, chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Thiên Cơ Châu khoảng cách Thiên Quyền Châu thế nhưng là phi thường xa, bọn hắn hai người kia làm sao lại xuất hiện ở đây, mà lại, nếu bọn họ thật lai lịch bất phàm, mời hành giả lại thế nào chỉ là nguyệt hành giả, không giống như là kẻ có tiền a. Vậy cũng không biết. Mà lại, coi như cô bé kia nói dối, ngươi đã xuất hiện, chẳng lẽ thấy chết không cứu, đây cũng không phải là cách làm người của ngươi nha. Lại nói, ngươi dù sao muốn đi Thiên Tuyền Châu, ở giữa cũng muốn trải qua Thiên Cơ Châu, mang lên bọn hắn cũng chỉ là thuận đường mà thôi, nếu là nàng nói là sự thật, nói không chừng ngươi thật đúng là có thể kiếm một món hời. Cũng thế. Đông Dương lập tức bay tới đằng trước, cũng tại mọi người bên ngoài hơn 10 trượng dừng lại, ánh mắt rơi vào tiểu nữ hài trên thân, khẽ cười nói. Ngươi nói là sự thật. Xem xét có hy vọng, tiểu nữ hài ánh mắt sáng lên, lập tức trả lời. Kia là đương nhiên, chỉ cần chúng ta có thể an toàn đến Thiên Tâm Thành, ngươi muốn bao nhiêu thần tinh, ta đều có thể thỏa mãn. Nha! Vậy ngươi có thể hay không trước giao một điểm tiền đặt cọc? Cái này, tiểu nữ hài xấu hổ cười một tiếng. Ta trên người bây giờ không có tiền, nhưng ta đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ thực hiện. Cái kia còn đi, lần này sống ta tiếp. Đông Dương nói xong, liền lấy ra hành giả văn chương mang ở trước ngực, lại bản thân thu liếm khí tức cũng lập tức hiển lộ, minh thần trung cảnh nguyệt hành giả. Minh thần trung cảnh, nguyệt hành giả. Nhìn thấy Đông Dương thực lực, những cái kia một mực trầm mặc giặc cướp lập tức cười lên ha hả, bọn hắn trước đó một mực không nói chuyện, là bởi vì nhìn không ra Đông Dương thực lực, nhưng bây giờ, một cái chỉ là minh thần trung cảnh nguyệt hành giả, cũng dám để ý tới bọn hắn nhàn sự, thuần túy là muốn chết. Trung niên nhân kia cùng tiểu nữ hài cũng là thần sắc khẽ biến, nam tử trung niên tốt xấu vẫn là minh thần đỉnh phong đều không được, một cái minh thần trung cảnh lại coi là cái gì. Mà tiểu nữ hài kia vừa rồi chỉ là cảm giác được Đông Dương tồn tại, cũng không biết hắn là thực lực gì, nhưng nàng khuôn mặt nhỏ tại ngắn ngủi biến hóa về sau liền bình tĩnh trở lại, đen bóng hai con ngươi cũng tại loạn chuyển, có lẽ Đông Dương chỉ là minh thần trung cảnh, nhưng lại sẽ như thế dứt khoát đáp ứng trợ giúp mình, nhất định là có cái gì đặc biệt thủ đoạn, nếu không, không có người sẽ rõ biết không địch lại còn can thiệp vào, đó chính là tự tìm đường chết. Đông Dương không lọt vào mắt những cái kia giặc cướp tràn ngập khinh bỉ tiếng cười, nói. Bọn hắn hiện tại có ta bảo vệ, các ngươi có thể rút lui. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết. Một cái minh thần đỉnh phong giặc cướp lập tức đánh tới. Đông Dương chỉ là dừng ở nguyên địa, lặng lặng nhìn đối phương, thẳng đến đối phương đi vào trước mặt, binh khí ấm vang rơi xuống thời điểm. Hắn mới bỗng nhiên xuất kiếm, đào một kiếm phát sau mà đến trước, trong nháy mắt rơi vào lồng ngực của đối phương, trầm đục âm thanh bên trong, người kia ứng thanh rơi xuống, vẫn chưa có chết. Muốn chết? Giặc cướp bên trong, một cái hố thần sơ cảnh thủ lĩnh cũng bỗng nhiên xuất thủ, lấy tốc độ nhanh hơn đánh tới. Có thể để tất cả mọi người mở rộng tầm mắt sự tình lần nữa tái diễn, thẳng đến cái này giặc cướp thủ lĩnh đi vào Đông Dương trước mặt, binh khí rơi xuống thời khắc, Đông Dương lại là nhanh chóng xuất kiếm, không có bất kỳ cái gì khí thế bộc lộ, thậm chí chưa nói tới nhanh chóng, nhưng lại dù gì phát sau mà đến trước, chính xác rơi vào giặc cướp thủ lĩnh lồng ngực, trầm đục âm thanh tái khởi, giặc cướp thủ lĩnh cũng ứng thanh rơi xuống, đồng dạng không chết. Cái này, người trong sân đều hai mắt trợn to, một mặt không thể tưởng tượng nổi, từ đầu đến cuối, bọn hắn chỉ là nhìn thấy Đông Dương xuất kiếm, thật đơn giản xuất kiếm, lại như thế nhẹ nhõm đem đối thủ đánh rơi, toàn bộ quá trình là như thế mây trôi nước chảy, như thế không có khói lửa chi khí. Đông Dương cười nhạt nói, còn có người muốn tới sao? Không chung những này giặc cướp đều không nói gì, mới vừa rồi bị đánh rơi trên mặt đất cái kia giặc cướp thủ lĩnh, đã từ trên mặt đất đứng lên, cao giọng nói. Các ngươi đi thôi. Người khác có lẽ nhìn không ra, hắn nhưng là tự mình trải nghiệm Đông Dương vậy đơn giản vừa đánh chúng, ẩn chứa để hắn không cách nào né tránh năng lực, chính mình cũng không cách nào né tránh chống lại, những người khác càng là không được. Như tiếp tục xây dưa, mình đem bị tổn thất lớn hơn, còn không bằng dứt khoát buông tay. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org.

Nghe được trường sinh giới khí linh thanh âm, Đông Dương mỉm cười, đột nhiên nhún người nhảy lên, trong nháy mắt lấy xuống một khỏa mê huyễn quả trái cây tới tay, mềm nhũn như là một đoàn dòng nước giống như. Không biết đối ta có hữu dụng hay không? Đông Dương khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng cắn nát mê huyễn quả vỏ trái cây, trong đó bộ liền có một cỗ thất thải dòng nước bị hắn hút vào trong bụng. Đông Dương nhắm mắt lại tinh tế thể hội một chút về sau, mới mở miệng lần nữa, nói. Đích thật là có chút dùng, nhưng với ta mà nói tác dụng không lớn, vẫn là đổi thành thần tinh càng thêm có lời. Lập tức, Đông Dương liền từ biến mất tại chỗ, giống như là một tia chớp tại mê huyễn cây cành lá ở giữa nhanh chóng hiện lên, viên kia khỏa mê huyễn quả cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến mất, ngắn ngủi mấy cái hô hấp. Mê huyễn quả liền triệt để bị ngắt lấy trống không. Ha ha. Gần trăm khỏa mê huyễn quả, một khỏa mấy trăm thần tinh, lần này liền có thể kiếm được tiền vạn thần tinh. Nhưng lại tại Đông Dương muốn rời đi thời khắc kia vẫn luôn yên tĩnh im ắng mê huyễn cây trên cành cây, đột nhiên đi ra một cái nữ tử áo trắng quần áo thanh lịch, nhìn như văn văn nhược nhược nữ tử. Ngươi. Nữ tử này nở nụ cười xinh đẹp. Lập tức đối Đông Dương liêm nhấm thi lễ, cười nhạt nói. Tiểu nữ tử Huyễn Linh, ra mắt công tử. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 257. 257. Nhiệm vụ hai thiểm điện hạp tốc. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương cũng chắp tay hoàn lễ, có chút lung túng cười nói. Thật sự là thật có lỗi, tại hạ không biết cô nương tồn tại, liền đem mê huyễn quả ngắt lấy không còn, mong rằng cô nương đừng nên trách. Huyễn Linh mỉm cười. Không sao, mê huyễn quả chỉ là tiểu nữ tử bản thể tự nhiên biến thành, đối ta cũng không tác dụng, công tử thích cứ việc tầm đi là được. Huyễn Linh khách khí. Ngược lại để Đông Dương càng cảm thấy không có ý tứ, thế là liền nói ra. Cô nương cần gì, tại hạ sẽ tận lực đền bù cô nương. Huyễn Linh trầm ngâm một chút, mới nói ra. Tiểu nữ tử hoàn toàn chính xác có cái yêu cầu quá đáng. Cô nương mới nói, tại hạ có thể làm được nhất định sẽ không chối từ. Tiểu nữ tử muốn theo công tử cùng nhau rời đi. Ây! Đông Dương lập tức kinh ngạc. Huyễn Linh hiện tại mặc dù là thân người, nhưng đây chỉ là thần hồn của nàng chi thể, bản thể vẫn là viên kia mê huyễn cây, sao có thể tùy tiện rời đi. Huyễn Linh khẽ cười nói. Tiểu nữ tử từ ngưng linh bắt đầu, vẫn tại nơi này, đã từng gặp qua rất nhiều người tu hành tới đây, nhưng lại chưa bao giờ dám hiển lộ qua linh thể, chính là sợ hãi bị lược đoạt. Nhưng công tử tiến vào nơi đây, mặc dù tâm có thể nhẹ nhõm ngăn cản nơi này huyễn cảnh, nhưng cũng làm cho tiểu nữ tử chạm đến công tử thần hồn, cũng cảm nhận được một loại rất bình thản nhân từ tâm, cho nên tiểu nữ tử tin tưởng công tử là một người tốt, lúc này mới dám ra mặt gặp nhau, hy vọng có thể theo công tử cùng nhau rời đi nơi này. Nơi này huyễn cảnh có huyễn linh khống chế, Đông Dương tinh thần lực đang tra dò xét thời điểm, nàng đồng dạng có thể chạm đến. Mà lại, Đông Dương trong lòng có nhân, điểm này liền để thần hồn của hắn cùng người khác có bản chất khác biệt, bị Huyễn Linh cảm nhận được, cũng không đủ là lạ. Không đợi Đông Dương nói chuyện, Huyễn Linh lại lần nữa nói ra. Ta ở chỗ này, không biết khi nào liền sẽ bị người khác phát hiện, cũng cuối cùng bị người khác cướp đoạt cùng như thế, còn không bằng tiểu nữ tử chủ động tuyển chọn người khác, đi theo cảm giác của mình đi. Đông Dương trầm ngâm một chút, nói. Cô nương làm như vậy, liền không lo lắng đi theo ta sẽ có nguy hiểm. Huyễn Linh mỉm cười. Lưu tại nơi này chẳng lẽ liền không có nguy hiểm sao? Đối với cái này, Đông Dương không nói gì, hắn có thể nhìn ra cái này Huyễn Linh tính cách tương đối yếu đuối, có thể một mực bình yên vô sự, không phải thực lực của nàng mạnh bao nhiêu, mà là vẫn luôn không có ai biết viên này mê huyễn cây đã ngưng linh mà thôi. Nhưng cô nương bản thể... Không biết công tử có hay không không gian pháp khí? Có. Tiểu nữ tử kia tại công tử không gian pháp khí bên trong an thân liền có thể. Hồng Lăng, để nàng tại Hồng Trần cư bên trong an thân như thế nào? Đông Dương mặt ngoài đang trầm tư, vụng trộm lại tại hỏi thăm Hồng Lăng. Hồng Lăng cười ha ha. Cũng là có thể, mê huyễn cây trời sinh có được huyễn thuật một đạo, bởi vì ngăn cách, linh thể của nàng rất là thuần phác, tiếp nhận nàng cũng coi là một kiện việc thiện, hồng trần cư như thế lớn, nhiều nàng một cách cũng có thể nhiều một phần sức sống. Mà lại, nàng trời sinh có được huyễn thuật một đạo, mà ngươi lại tu luyện huyễn thuật một đạo, nói không chừng đi theo ngươi, nàng tại huyễn thuật một đạo bên trên cũng sẽ càng chạy càng xa. Vậy được rồi. Đông Dương cũng cảm thấy lớn như vậy hồng trần cư, mặc dù phồn hoa như gấm, lại có vẻ có chút lạnh tanh, nhiều cách nhiều người phần náo nhiệt, không có gì không tốt. Nhìn thấy Đông Dương đồng ý, Huyễn Linh nhìn không được vui mừng thi lễ nói. Đa tạ công tử. Ngay sau đó, Huyễn Linh liền trở lại bản thể kia tùm mê huyễn cây liền bắt đầu phá đất mà lên, lại tại hoàn toàn cách mặt đất mà ra sát na bỗng biến mất. Bị Đông Dương thu nhập hồng trần cư bên trong, lại để tại hồng trần cư cuối cùng nhất trọng trong hoa viên cắm rễ. Hô! Đông Dương cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, Huyễn Linh có theo hay không hắn, với hắn mà nói ý nghĩa cũng không lớn, nhưng mang Huyễn Linh rời đi chỉ là tiện tay mà thôi, lại có thể vì hồng trần cư tăng thêm mấy phần sinh cơ sức sống, cứ sao mà không làm. Mê huyễn cây rời đi, cái này trong sương mù huyễn thuật lực lượng cũng lập tức đại giảm, cảm nhận được biến hóa này, Đông Dương nhích miệng mỉm cười, nhưng hắn nhưng không có cứ vậy rời đi, mà là vụt xuất hiện tại trong sơn cốc những cái kia bạch cốt trước, đem bọn hắn trên người pháp khí chứa đồ thu sạch lên, có lẽ chết ở chỗ này người thực lực đều rất bình thường, trên người tài phú khẳng định cũng nhiều không đến nơi đó đi, nhưng cho dù là một khối thần tinh, Đông Dương cũng không chê ít. Làm xong những này, Đông Dương mới chính thức rời đi, cũng hướng phía thiểm điện hạp cốc mà đi. Thiểm điện hạp cốc khoảng cách mê huyễn cốc cũng không có bao xa, thậm chí đều không đủ ngàn dặm. Nhưng thiểm điện hạp cốc địa hình càng là kỳ lạ, một đầu dài ước chừng ngàn dặm to lớn hẻm núi, giống như một đạo vết thương tô điểm tại mênh mông đại địa bên trên, chỉ là đầu này hẻm núi không giống như là bình thường hẻm núi như thế uốn lượn không có quy tắc, thiểm điện hạp cốc hoàn toàn là thẳng tắp một đầu hẻm núi, tựa như là bị người một đao chém ra đồng dạng. Mà lại trong hạp cốc không phải hắc ám không ánh sáng, ngược lại là có bạch quang chói mắt lấp lóe, lại tản ra mãnh liệt bạo loạn khí tức, kia là từng đạo thiểm điện đang nhanh chóng lấp lóe. Ngẫu nhiên sẽ còn phát sinh va chạm kịch liệt, tiếng oanh minh liên tiếp. Đông Dương đi vào thiểm điện hạp cốc, nhìn phía dưới tình huống, sợ hãi than nói. Nhìn muốn so mê huyễn cốc nguy hiểm hơn kia thiểm điện thảo giá trị làm sao lại không bằng mê huyễn quả đâu. Đó là bởi vì ngươi có thể nhẹ nhõm ngăn cản mê huyễn cốc huyễn cảnh, mà những người khác không được. So ra mà nói, thiểm điện hạp cốc bên trong thiểm điện nhìn như nguy hiểm hơn, nhưng đối với bình thường người tu hành tới nói, ngăn cản thiểm điện cũng so ngăn cản huyễn cảnh đơn giản hơn. Đối với cái này, Đông Dương cũng là không cách nào phản bác, huyễn thuật chỉ nhằm vào một người linh hồn, mà thiểm điện thì là thuộc về vật lý công kích một loại, tu hành như vậy người có thể sử dụng thủ đoạn cũng sẽ càng nhiều, cái gì nhục thân chân nguyên. Pháp khí loại hình thủ đoạn đều có thể dùng, tương đối mà nói tự nhiên thoải mái hơn một chút. Nhìn xem trong hạp cốc tung hoành lấp lóe đạo đạo thiểm điện, Đông Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ. Ta bách kiếp chi thân hiện tại vẫn là minh thần trung cảnh, mà chân nguyên cũng cùng chi cân bằng, vừa vặn có thể nhờ vào đó đến rèn luyện một chút nhục thân, để tiến thêm một bước, bước vào minh thần đỉnh phong. Đông Dương cười cười, lập tức liền thả người nhảy xuống. Lại đem tự thân chân nguyên hoàn toàn co vào tại đan điền, mặc cho nhục thân để ngăn cản chung quanh thiểm điện. Tại Đông Dương tiến vào thiểm điện khu vực trong nháy mắt, một đạo thiểm điện liền rơi vào trên người hắn, tiếng oanh minh bên trong trên người hắn liền xuất hiện một khối vết cháy, lại toàn thân cũng hơi run lên, trừ cách đó ra, lại không bất kỳ ảnh hưởng gì. Liên tục tiếp nhận mấy đạo thiểm điện công kích về sau, Đông Dương đối cái này thiểm điện lực lượng cũng có một cách nhận biết. Nói đúng ra, cái này mỗi một đạo thiểm điện sinh ra lực lượng, chính là tương đương với minh thần đỉnh phong một kích, cũng không phải là rất không hợp thói thường. Bất quá, trong này thiểm điện số lượng quá nhiều, lại tốc độ rất nhanh, minh thần cảnh người tu hành bước vào nơi này trừ phi là có được cường hoành nhục thân, như Đông Dương dạng này, hoặc là có pháp khí hộ thân, như cơ vô hà tinh sợi áo, nếu không thật đúng là rất khó ứng phó. Liền xem như phổ thông động thần cảnh ở chỗ này cũng sẽ không dễ chịu, lại thời gian dài còn có thể bị đánh thành tro. Đông Dương yên lặng vận chuyển bách kiếp chi thân, hấp thu thiểm điện tập thân sinh ra lực đạo đến rèn luyện thân thể. Mặc dù vụng trộm, hắn là lù lù bất động, nhưng mặt ngoài lại phi thường chật vật, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, toàn thân hắn quần áo liền bị đánh thành tro bụi, toàn thân càng là cháy đen một mảnh, như là mới tự nhiên mực bên trong ra giống như. Sau một lát, Đông Dương liền xuống hàng vài chục trượng, cũng tại kia bóng loáng trên vách đá phát hiện một gốc màu bạc hoa cỏ, nói đúng ra liền cùng phổ thông cỏ xanh rất giống, chỉ là toàn thân ngân sắc, còn có tinh tế điện quang rời rạc, có một phen đặc biệt mỹ lệ. Đây chính là thiểm điện thảo, tác dụng cùng mê huyễn quả không sai biệt lắm, mê huyễn quả bên trong ẩn chứa một tia huyễn thuật đại đạo chi lực. Mà thiểm điện trong cỏ lại ẩn chứa thiểm điện đại đạo chi lực, cứ việc không phải rất mạnh, nhưng đối tu luyện thiểm điện một đạo người hay là có chỗ trợ giúp, nhất là đối những cái kia muốn đi thiểm điện một đạo người tu hành tới nói, giá trị sẽ cao hơn một điểm, nói không chừng có thể mượn nhờ thiểm điện thảo chân chính cảm ngộ thiểm điện đại đạo. Ta cũng có thể dùng. Đông Dương vẫn luôn ngại tốc độ của mình không đủ mạnh, nếu là cảm ngộ thiểm điện một đạo, vậy hắn tốc độ liền đem bảo tăng, thậm chí so phong tốc độ nhanh hơn, chỉ dựa vào điểm này cũng có thể để lực chiến đấu của hắn vượt lên trải qua. Cắt, tiểu tử ngươi trong đan điền có hỗn loạn đạo quả, trong đó liền ẩn chứa thiểm điện một đạo, ngươi mượn nhờ hỗn loạn đạo quả đi cảm ngộ, hiệu quả cũng so thiểm điện thảo mạnh lên gấp trăm lần, ta nhìn đầu óc ngươi là nước vào đi. Nghe được trường sinh giới khí linh kia trêu chọc thanh âm, Đông Dương lập tức ngầm lật một cái bạch nhãn, mình bất quá là nói một chút mà thôi, sở dĩ đến bây giờ đều không có đi hảo hảo lĩnh hội hỗn loạn đạo quả, là bởi vì hắn có đạo đã rất nhiều, hắn nghĩ trước tiên đem những này đã có đạo tốt hơn vận dụng về sau, mới quyết định. Đông Dương cũng không có phản ứng, hắn đưa tay liền muốn đi ngắt lấy thiểm điện thảo, nhưng lại tại hắn chạm đến thiểm điện thảo sát na, một đạo bạch quang đột nhiên từ đó bắn ra, trong nháy mắt đánh trúng lòng bàn tay của hắn. Tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương sắc mặt biến hóa, thân thể cũng là ứng thanh rút lui, cũng tại ngoài mấy trượng dừng lại. Đông Dương nhướng mày, vừa rồi cái kia đạo từ thiểm điện trong cỏ bắn ra thiểm điện, nhìn như cùng chung quanh thiểm điện giống nhau, nhưng lực đạo rõ ràng mạnh rất nhiều, đều tương đương với động thần sơ cảnh người tu hành lực công kích. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, ngoại trừ kia răng khắp nơi đạo đạo thiểm điện bên ngoài, không còn có cái khác, về phần vừa rồi tập kích hắn thiểm điện càng là tìm không thấy tung tích, huống chi chung quanh thiểm điện nhiều như vậy, căn bản không biết cái nào mới là vừa rồi cái kia. Đúng lúc này, một cái thanh thúy tiếng cười đột nhiên vang lên. Hì hì, khó được có người tới đây, vừa vặn ta nhàn dối nhàm chán, liền cùng ngươi chơi đùa. Tiếng nói rơi, Đông Dương cũng còn không có phát hiện thanh âm từ chỗ nào truyền đến, thời điểm tại cái kia đạo đạo tập thân thiểm điện bên trong, xen lẫn một đạo càng thêm mạnh mẽ lực đạo, lại một lần nữa đem nó đánh ra đi đếm trường xa. Trong này có người. Đông Dương âm thầm kinh ngạc, không nghe nói cái này thiểm điện hạp cốc bên trong có người a. Mà lại nghe thanh âm, vẫn là một cách niên kỷ không lớn nữ hài. Bất quá cũng tốt, dạng này rèn luyện thân thể tốc độ sẽ nhanh hơn. Ngay tại Đông Dương cách này suy tư thời gian ngắn ngủi bên trong, ngoại trừ lúc đầu những cái kia thiểm điện không ngừng tập thân bên ngoài, cái kia đạo càng thêm mạnh mẽ thiểm điện cũng công kích hắn mấy lần, hắn tựa như là một cái đống cát, tại bị một cái không thấy được đối thủ, đánh tới. Trên thực tế, hiện tại Đông Dương cũng là không còn cách nào khác, lúc đầu chung quanh thiểm điện liền nhiều vô số kể, trong đó kia một đạo thiểm điện không giống, hắn cũng nhìn không ra đến, huống chi tốc độ tia chớp vốn là rất nhanh, cái kia đạo lực lượng mạnh hơn thiểm điện hiển nhiên thì càng nhanh, hắn cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể ngạnh kháng. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 258. 258. Thiểm điện chi linh. Người đăng. Vô tà. Phanh phanh phanh. Từng tiếng trầm đục không ngừng vang lên, lại là như thế gấp rút, như là mưa to vuốt đại địa, lại cũng không dễ nghe. Tình huống như vậy kéo dài đến mấy chục cái hô hấp.